Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, đỏ lên khuôn mặt. Có chút rụt rè, Từ Hải cửu thống soái Thanh Long hội, thế lực khắp Giang Thành mỗi một góc, Hải cửu mệnh lệnh vừa phát ra, chỉ cần Triệu Bội còn sống, còn tại Giang Thành cảnh nội, liền không khả năng tìm không thấy. Thanh Long hội 5 vạn nhân mã, toàn bộ điều động, toàn bộ Giang Thành tất cả động tĩnh, đều tại Thanh Long hội thành viên nghiêm mật giám thị dưới. Tìm kiếm chỉ là một cái Triệu Bội, tự nhiên không phải việc khó gì. Sau 10 phút, tại 10 cái Thanh Long hội thành viên hộ tống dưới, chưa tỉnh hồn Triệu Bội đến Đại Minh cung từ, làm nàng nhìn thấy Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Phi Dương hai người lúc. Tất cả hoảng sợ cùng bất an, đều tại thời khắc này tan thành mây khói, căng cứng thần kinh, cũng lỏng xuống, trong suốt nước mắt, nhất thời tràn mi mà ra, cũng không dừng được nữa gì rào rơi đi xuống, nhìn thấy bình yên vô sự trở về Triệu Bội, không chỉ có là Triệu gia ông cháu hai người, cho dù là Diệp Thiên cũng như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Cục thế phát triển, cuối cùng còn không phải quá tệ. Triệu Thiết Tranh càng là hạ mình, vô cùng thân thiết sốt ruột cùng 10 cái Thanh Long hội thành viên. Dần dần nắm tay, gây nên lấy tạ ý. Thanh Long hội thành viên đều có chút mộng bức. Bọn họ cũng không biết Triệu Thiết Tranh thân phận chân thật. Một mặt mờ mịt cùng Triệu Thiết Tranh sau khi bắt tay. Quay người lại. Hướng về phía Diệp Thiên đồng thời khom người nói, Thanh Long hội Z tổ hạng A thành viên, bái kiến Diệp tiên sinh, Diệp Thiên thần sắc ôn hòa, hắn làm nghe hiểu được Thanh Long hội thành viên lời nói này ý tứ. Thanh Long hội thế lực to lớn, chừng hơn 5 vạn nhân mã, vì dễ dàng cho điều động, tứ đại kim cương phía dưới, dựa theo kiểu chữ tiếng Anh phân loại. Tổng cộng chia làm 26 cái tổ, theo chữ cái A đến chữ cái Z, mỗi tổ nhân số có nhiều hơn 1000 người, thiếu cũng có vài trăm người, mỗi tạo thành viên lại dựa theo đối Thanh Long hội cống hiến lớn nhỏ, cùng thực lực cao thấp, phân ra giáp ất bính đinh 4 cái cấp bậc, hạng A thành viên thì là Z tổ tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, không cần phải khách khí. Làm phiền các vị huynh đệ, Diệp Thiên phất phất tay, lộ ra có chút khách khí, 10 cái thành viên, vài ngày trước tại Tây Lĩnh làng trài trên quảng trường, may mắn gặp qua Diệp Thiên một mặt, lúc này, nghe được Diệp Thiên lòng biết ơn, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kích động, cảm thấy thụ sủng nhược kinh, do tử tù phạm bị xá miễn còn muốn hưng phấn. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Diệp Thiên, không chỉ có là hội chủ hải cửu lão đại, càng là trong truyền thuyết không gì làm không được thần. Tà thần chi danh, sớm đã truyền khắp Giang Thành mỗi một góc. Thứ nhất tại Giang Thành ảnh hưởng to lớn Thanh Long hội. Cơ hồ mỗi cái thành viên đều biết Diệp Thiên tà thần thân phận. Diệp Thiên vươn người đứng dậy, nói khẽ. Các vị vất vả, đều trở về đi, Thanh Long hội thành viên, đồng loạt nên một tiếng, lập tức khom người lui ra Ngọc Hoàng Điện, trong chớp mắt đi được sạch sẽ. Triệu Thiết Tranh mơ hồ biết Diệp Thiên cùng Hải Cửu ở giữa một số bí mật. Chân thành tha thiết ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra bản thân kháng cáo, Diệp Thiên tiểu hữu, Thanh Long hội huynh đệ, cứu Bội Bội. Ta thiếu Hải Cửu một cái nhân tình, ngươi nếu là có thời gian lời nói, còn mời an bài ta cùng Hải Cửu gặp một lần, ta muốn ở trước mặt cảm tạ một chút hắn. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, Triệu Thiết Tranh lời này có chút vượt quá hắn dự liệu. Có thời gian rồi nói sau, Diệp Thiên đáp lại nói, bằng hắn đối Hải Cửu cương nghị thiết huyết tính tình dài. Hải Cửu chỉ là phụng chính mình mệnh lệnh được sự tình. Tuyệt sẽ không cùng Triệu Thiết Tranh gặp mặt. Triệu Thiết Tranh không có nghe được Diệp Thiên trong giọng nói khác ý vị. hớn hở ra mặt, cao hứng giống đứa bé giống như. Kích động đối Triệu Bội giải thích một chút. Diệp Thiên trước đó đối Hải Cửu tuyên bố tìm người mệnh lệnh. Nói chắc như đinh đóng cột biểu thị. Nếu là không có Diệp Thiên phân phó Hải Cửu Thanh Long hội tìm ngươi, chúng ta ông cháu khẳng định không có khả năng nhanh như vậy gặp mặt. Triệu Bội xoa lau nước mắt về sau, khóe mắt mang theo nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người. Ổn định tâm thần về sau, đem chính mình tối nay tao ngộ hướng chung quanh mấy người ngắn gọn nói một chút. Khi nàng nói đến lão soi xám cứu mình, cùng lão soi xám bởi vì đụng vào thân thể mình mà tự phế hai tay lúc, Diệp Thiên cọ một chút đứng lên, khóe miệng co quắp xúc, trong miệng phát ra thở thật dài âm thanh, mà Triệu Thiết Tranh thì liên tục sợ hãi thán phục, không có không keo kiệt ca ngợi chi từ biểu đạt chính mình đối lão soi xám nhân sự sùng kính. Người này thật sự là trong xã hội hiện đại nghĩa sĩ a. Năm đó thời đại gần như không tồn tại nghĩa sĩ. Theo lão soi xám tự phế hai tay cử động phía trên, Triệu Thiết Tranh hoàn toàn cảm giác được lão soi xám đối Diệp Thiên sùng bái cùng kính nể. Quả thực đến tột đỉnh, cơ hồ tại điên cuồng cấp độ. Đứng sau lưng Diệp Thiên Đường Hiểu Đằng, thần sắc bình tĩnh đem chơi lấy huyền thiết dù loan câu cán dù. Cũng tại lúc này phát ra nhẹ như im ắng thở dài. Tối hôm qua, Diệp Thiên theo thiên diện cái kia bên trong biết được, lão soi xám cũng tại Giang Thành sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới lão soi xám tối nay lại sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu Triệu Bội. Nghĩ như thế, thổ hành tôn trong khoảng thời gian này, một mực chú ý ta nhất cử nhất động, chỉ là ta không có phát giác được mà thôi. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, trên đời này có thể tùy tiện tránh đi Diệp Thiên tầm mắt người cũng không nhiều, lão soi xám cũng là bên trong một cái. Cái này cũng không phải bởi vì lão soi xám thực lực so Diệp Thiên thâm hậu tinh xảo, mà là bởi vì lão soi xám có thổ độn thần kỳ năng lực. Một khi thâm nhập dưới đất, cho dù là Diệp Thiên cũng căn bản không cảm ứng được lão soi xám tồn tại. Làm Diệp Thiên trước đó theo Tôn Xương Thạc cái kia bên trong biết được lão soi xám hiện thân sự tình lúc, hắn coi là lão soi xám đã giải vui vẻ kết hội một lần nữa mặt đối với mình. Lệnh hắn không nghĩ tới là lão soi xám đang trợ giúp Triệu Bội thoát ly hiểm cảnh về sau lại chủ động biến mất. Thổ hành tôn a, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Năm đó sự tình ta cũng không trách ngươi, ngươi làm gì cùng chính mình phân cao thấp chút đấy. Diệp Thiên một mặt tiêu điều chi sắc, âm thầm nghĩ ngợi, tất cả mọi người là xuất sinh nhập tử huynh đệ, ta làm gì muốn trách ngươi. Hy vọng ngươi sớm đã mở ra khúc mắc, kêu một tiếng huynh đệ cũng là cả một đời huynh đệ. Diệp tiên sinh, cái kia lão soi xám còn nói là ngài phái hắn đi cứu ta, ngài nếu như biết rõ hắn hạ lạc, còn mời ngài nói cho ta biết, ta muốn mời kinh thành khoa chỉnh hình phương diện quyền uy chuyên gia vì hắn chẩn bệnh một chút hai tay, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp vì hắn lắp đặt một đôi nghĩa tay. Triệu Bội đầy là đồng tình thanh âm đánh gãy Diệp Thiên mạch suy nghĩ, trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn. Diệp Thiên lông mày vẩy một cái, lắc đầu, cười khổ nói, thực sự xin lỗi, ta cũng tìm không thấy hắn. Hắn chỗ lấy nói là ta phái hắn đi cứu ngươi, đó là bởi vì hắn muốn để ngươi tin tưởng hắn. Chỉ thế thôi, tại hắn xuất hiện trước đó, ta cũng không biết hắn hội mang ngươi thoát khốn. Cái kia, ngươi không có cách nào tìm tới hắn sao? Triệu Bội có hơi thất vọng, nhưng vẫn là rất không cam tâm truy vấn. Diệp Thiên vì Triệu Bội thiện lương, lòng sinh một tia cảm động, chậm rãi lắc đầu, ta thật sự là lực bất tòng tâm. Nếu là lão soi xám nguyện ý hiện thân lời nói, lấy Diệp Thiên dược nhân thể chất, tùy tỉ xoa tiếp theo hạt mồ hôi viên thuốc, cho lão soi xám phục dụng, liền có thể để lão soi xám tay gãy một lần nữa mọc ra. Triệu Bội bĩu bĩu mềm mại non bờ môi, đỏ lên xinh đẹp mặt, có chút rụt rè, lại bổ sung một câu nói, Diệp tiên sinh, hắn là người bằng hữu, muốn là hắn xuất hiện, còn xin ngươi kịp thời nói cho ta biết, ta muốn ở trước mặt hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.